Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại có em gái đến mua hàng rồi. Hóa ra là đang bán mặt của anh sao hả? Đường Tuấn Ân cười như không cười hỏi. Còn Hàn Tiểu Dạ cười chối. Nàng nào dám nói, nàng đang tranh thủ sử dụng hắn. Ngoài ra nàng cũng muốn cho hắn biết tính chất công việc của nàng đang làm nha. Nàng thích tay làm hàm nhai, thích dựa vào sự cố gắng của bản thân để mà kiếm tiền. Nếu hắn cảm thấy việc nàng bán ở chợ đêm thực là mất mặt, vậy thì chứng minh cả hai đều là không hợp nhau. Nàng cũng có thể sớm một chút mà chất đứt mối si tâm vọng tưởng đối với hắn. Nàng yêu hắn. Ông trời dường như là muốn trêu đùa nàng, làm cho người đàn ông nàng vốn thực là chán ghét lại trở thành người mà nàng thích. Sau khi ý thức được chính mình đã yêu thương hắn, thì nàng không thể nào tiếp tục trốn tránh hắn nữa. Rốt cuộc cũng không để ý lấy sự chán ghét trước đây để mà che giấu tâm tình hiện thời của nàng. Yêu thương hắn, nàng cũng giống như những cô gái khác, một lòng hướng về người mình yêu. Vừa nhìn thấy hắn thì tim đập loạn nhịp, lại còn mơ mộng đến cảnh hai người hôn nhau, mong ước sẽ có kết quả tốt đẹp với hắn. Đúng vậy, nội tâm của nàng đang gào thét. Nàng phải làm bạn gái của hắn. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, cũng biết thẹn thùng, làm sao có thể dễ dàng nói ra được. Nàng yêu hắn, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Cho dù ở bên cạnh hắn, nàng cũng muốn được tự chủ, cho nên nàng không cho phép hắn coi thường công việc của nàng. Đến đi, đến đi. Ví thủ công tinh xảo đẹp đây, ví da bao da di động vòng tay vòng cổ đây. Nàng cất tiếng reo rất là to. Nhiều cô gái cưỡi ngựa xem hoa đi ngang qua, vừa nhìn thấy vẻ vô địch siêu cấp đẹp trai của Đường Tuấn Ân thì đứng ở trong quầy hàng, tất cả không ai bảo ai mà cùng lũ lượt tiến vào. À, cái ví này thật là đáng yêu mà. Mấy nữ sinh mặc đồng phục vừa chọn đồ vừa thẹn thùng ngắm Đường Tuấn Ân mà cất tiếng nói. Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng nhìn ánh mắt say đắm của bọn họ đối với Đường Tuấn Ân, lại tươi cười thân thiết nói chen vào. Chiếc ví này là do bạn của mình tự tay thiết kế, mặc dù không quý giá nhưng tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai đâu. Chỉ có màu nâu thôi à? Trong đó có một cô bé vừa ngắm nhìn Đường Tuấn Ân vừa liếc mắt đưa tình, lại ngượng ngùng nói. Cùng với kiểu dáng này còn có màu xanh lục, xanh da trời. Các bạn thử tham khảo xem. Vậy thì em mua cái này, em lấy cái kia. Hàn Tiểu Dạ giúp các nàng ấy gói đồ lại, hớn hở thu tiền. Đẹp lắm, có anh đẹp trai giúp đỡ, thu nhập cũng thật là khá nha. Tự nhiên lại trở thành công cụ kiếm tiền của nàng. Đường Tuấn Ân bất giác không vui, nhưng hắn muốn giận cũng là không được. Nàng trẻ như vậy mà lại có dũng khí dám đứng ở nơi này một mình, trước mặt bao nhiêu người mà giao hàng. Từ đầu tới cuối đều là nở ra nụ cười cùng với khách hàng. Về điểm này, hắn rất là bội phục nàng. Nàng vẫn luôn là như vậy, không cần dựa vào bất cứ ai mà tự mình cố gắng hay sao? Đường Tuấn Ân nhớ tới trước đây, hắn từng nói rằng nhà hắn không thiếu tiền nuôi nàng. Nàng lập tức phản bác với vẻ mặt tức giận. Nàng nói nàng có tay có chân, tự bản thân mình có thể kiếm ra tiền. Nếu dựa vào sự yêu thương của ba mẹ hắn đối với nàng, thì căn bản nàng không cần ra ngoài kiếm tiền. Nhưng nàng chỉ muốn dựa vào sức lực của mình để mà kiếm tiền. Còn có vẻ mặt khi cầm những đồng tiền do chính mình làm ra của nàng nữa. Điều khiến cho tâm tình của hắn rạo rực, giống như chàng thanh niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, không kiềm lòng được mà nhìn nàng mỉm cười. Đây mới chính là tiểu dạ của hắn. Nếu nàng không phải là người con gái đặc biệt như vậy, hắn cũng sẽ không say đắm nàng đến thế. Lại có khách tới cười mà cất tiếng ca thán. Cái túi này thật là đáng yêu, nhưng mà tôi không biết mẹ mình thích màu đỏ hay là màu cam. Hàn Tiểu Dạ nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô gái, cho cô gái rất nhiều ý kiến. Nhưng nữ khách hàng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định, vì thế nàng liền nghĩ ra một biện pháp khác. Cô à, lần sau đưa mẹ cô tới đây không phải là tốt hay sao? Cuối tuần nào tôi cũng bán hàng ở đây cả. Có thể như vậy chứ? Nữ khách hàng lựa chọn cả một buổi cũng chưa mua, cảm thấy làm như thế không được hay cho lắm. Đương nhiên là có thể rồi. Hàn Tiểu Dạ tươi cười khẳng định. Vậy thì lần sau tôi sẽ đến mua. Hàn Tiểu Dạ vẫn cứ như vậy vẫy tay hẹn gặp lại khách hàng. Đường Tuấn Ân ở bên cạnh cảm thấy không thể hiểu nổi. Nàng có phải là đứa ngốc hay không? Khách hàng đã đi rồi, lần sau làm có thể nào tới nữa hay sao? Em tin gói thật sự sẽ quay trở lại sao? Đương nhiên rồi. Đối với việc bán hàng em rất là có tự tin. Hàn Tiểu Dạ sửa sang lại chiếc túi sách, lộ ra biểu hiện chắc chắn của mình. Những chiếc túi này là do chính bạn em làm ra, mọi người nhìn qua đều thấy thích cả. Ngày của em cũng yêu thích không nỡ rời tay, cho nên em tin tưởng với một chiếc túi tốt như thế này, vị khách kia nhất định sẽ quay trở lại mua. Thật sự là không hiểu nổi nàng. Đừng Tuấn Ân kinh ngạc nhìn, không biết là nói nàng khờ dại hay là tự tin quá độ. Hắn nhìn nàng đổ mồ hôi một cách đầm đìa. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net